Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu họ dùng mũ choàng che tầm nhìn phía trên. Ánh mắt chỉ cẩn thận dừng lại dưới chân mình. Lúc này ánh mắt chợt chạm phải mắt vàng của thánh tử. Nhưng đã không kịp thu hồi. Nero và các tướng lĩnh liền thấy họ như bị một vật vô hình kéo đi. Thần sắc trên mặt tựa như ảo mộng, hơi ngây dại mà bước ra khỏi đám đông con tin, từng bước tiếp cận tuần du thuyền chở thánh tử, theo tên hạt vĩ cuối cùng tách khỏi đám đông con tin. Đầu ngón tay Nero đặt trên giao diện, tốc độ gõ chợt trở nên nhanh hơn. Điện hạ, chúng tôi xin ngài mở thông lộ khúc tốc nhé. Những hạt vĩ còn ở lại trong chiến hạm vận tải vẫn chưa biết cảng đã xảy ra dị trạng. Họ vẫn dùng cái ngữ khí bình đạm nhưng cường ngạnh đó. Hỏi chuyện Nero, tôi chú ý thấy, từ khi tiến vào cảng Delphi, ngài dường như không còn sảng khoái như ở trụ vực nữa. Có lẽ là vì, từ khi tiến vào cảng đến giờ, chúng tôi chưa mời ngài nếm máu người thân chăng? Nòng súng lạnh lẽo lướt một vòng trong khoang, chỉ thẳng vào lang kỵ vừa bị chặt đứt hai tay. Tên lang kỵ đó từ khi bị chặt đứt hai tay vẫn chưa được băng bó, vì thế chỉ có thể lặng lẽ ngã trong vũng máu của mình. Hơi thở đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Tôi tin tưởng khoang trị liệu của đế quốc có thể chữa khỏi hắn, nhưng tôi cũng không muốn thấy hắn giãy giụa đau khổ như vậy. Chủ nhân tôi từ bi, hãy tạm chấp nhận đây là sự giải thoát của hắn. Nguyện hắn trở về dưới tòa chúng thần. Hạt vĩ tàn nhẫn đặt đầu ngón tay lên cò súng đồng thời. Ánh mắt trước sau gắt gao chăm chú nhìn hoàng đế tóc bạc trong màn hình quang học. Nhưng hắn phát giác, sắc mặt Nero tái nhợt, thần sắc lại bình tĩnh. Hàng mi dài xinh đẹp chậm rãi khép lại, giống như phủ một lớp tuyết mỏng tịch liêu. Sẽ không còn bất kỳ thông lộ khúc tốc nào nữa. Giọng nói nhẹ nhàng bình đạm của thiếu niên khiến tất cả hạt vĩ trong khoang đều nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình quang học, bởi vì đúng như những gì hạt vĩ đã bỏ xác ở Charon đã khai ra. Thiếu niên bạo chúa mở hai mắt, trong mắt chỉ còn sự hung ác và bạo ngược. Đế quốc không đàm phán. Theo tiếng vù vù dài và kỳ quái vang lên từ bên ngoài khoang thuyền, màn hình quang học cùng với đèn trong khoang vận chuyển chợt tắt, mà ngay tại chỗ màn hình quang học tắt, một quả đạn chớp xung điện, giống như đang phát lại chậm, không tiếng động rơi xuống từ đỉnh khoang. Các hạt vĩ vừa nãy còn đang chăm chú nhìn Nero trong màn hình quang học, theo ngay sau đó là bóng tối, khiến họ không thể phản ứng với đạn chớp đang rơi xuống. Nhưng ký ức cơ bắp từ những cuộc ẩu đả hàng năm vẫn khiến họ bản năng xoay người, gục xuống che mắt, nhưng cơ năng con người trước sau vẫn chậm hơn máy móc một bước. Giống như một tinh thể xung điện nổ mạnh dữ dội trong khoang. Ánh sáng chói mắt đáng sợ, ngay lập tức xuyên qua mí mắt mỏng manh của con người. Đốt cháy võng mạc hạt vĩ thành một màu trắng xóa đau nhức. Sau đó, tên hạt vĩ gần đạn chớp nhất, nghe thấy tiếng như có người một chân đá văng khung đỉnh khoang vận chuyển bị cắt ra. Rơi mạnh xuống trước mặt hắn, tiếng rút quân đao, vù vù, cùng với tạp âm rất nhỏ của hơi thở người đàn ông trong mặt nạ kim loại, là những âm thanh cuối cùng hắn có thể nghe thấy trên đời này. Tính mạng của chúng tôi và vòng cổ liên kết, hạt vĩ hét lớn, chợt ngưng bặt trong yết hầu bị cắt nhỏ, vì giọng nói còn chưa dứt, trong khí quản bị rách của hạt vĩ, còn phun ra không ít bọt khí lẫn máu, trong khoang không ngừng vang lên tiếng khung đỉnh bị đá văng, tiếng chiến sĩ toàn bộ trang bị rơi xuống đất nặng nề. Có hạt vĩ dù đã không thể nhìn thấy vật, vẫn quyết đoán rút súng bạo năng, hướng về vị trí lang kỵ trong trí nhớ, ngang nhiên khai hỏa. Cách chương.